Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511 nàng cứu tinh. Trung Thanh nói xong, thở dài, ta thật muốn tìm cá nhân đánh nàng một đốn, hảo hảo giáo huấn một chút, nhưng nàng sẽ võ công vậy không có biện pháp, chính là Văn Hồng, nhân gia thật sự hậu ủy khuất. Nàng âm hồn không tan, còn nói về sau làm bảo đảm ta ở huyện Hoa Ninh vô pháp dừng chân. Ta thật sợ nàng sau lưng đối ta làm ra chuyện gì nhi tới. Hồ Văn Hồng trầm mặc trong chốc lát, đừng có gấp, luôn có biện pháp. Mười mấy giây lúc sau, chỉ thấp giọng nói, nhấc chân cấp chính mình đổ chén nước trà, nhấp miệng uống một ngụm. Ngươi cái kia biểu muội nhìn qua là cái ôn nhu phân rõ phải trái. Quá mấy ngày ngươi đem người kêu ra tới, ta thế ngươi cùng nàng tâm sự, không chuẩn có thể khuyên một chút. Hiện tại ngươi liền xin bớt giận nhi, tìm không thấy công tác nói liền ở nhà ngốc, dù sao có ta dưỡng ngươi đâu. Trung Thanh vừa nghe, thở dài, nàng nếu có thể nghe ta thì tốt rồi. Kỳ thật ta cái biện pháp. Hồ Văn Hồng do dự nói. Cái gì? Trung Thanh lại là ánh mắt sáng ngời. Ngươi biểu muội là cái ngoan ngoãn hài tử, bất quá chính là bởi vì cùng Cảnh Vân Chiêu biến thành bạn tốt, cho nên mới chuyện xảy ra sự hướng về nàng. Bất quá đâu, tiểu hài tử giao bằng hữu đều là thực tùy hứng. Hôm nay quan hệ hảo, không chuẩn ngày mai quan hệ liền hư rớt. Hồ Văn Hồng chậm rãi từ từ mở miệng, nói tiếp, chờ mấy ngày ngươi đem ngươi biểu muội mang ra tới, lại dùng di động của nàng cấp Cảnh Vân Chiêu phát cái tin nhắn. Chờ các nàng hai đều đến thời điểm, làm bộ ân bài một ít nguy hiểm gì đó, đến lúc đó Cảnh Vân Chiêu khẳng định trở mặt, cũng nhân cơ hội hảo hảo giáo huấn nàng. Trung Thanh cau mày, chính là biểu muội sẽ không theo ta đi à? Hồ Văn Hồng cười cười, duỗi tay từ trong túi từ ngăn kéo lấy ra cái dược hộp, từ bên trong móc ra một cái bao con nhộng tới. Ta không phải cả ngày thay chúng ta công ty nghiên cứu phát minh tân phẩm sao? Này bao con nhộng nếu như bị trong lúc vô ý ăn xong đi, đại khái sẽ hôn mê mấy cái giờ. Ngươi cái kia biểu muội cha mẹ không ở nhà, trong nhà chỉ có ngươi hai cái đệ đệ, bọn họ có thể hỗ trợ đi. Trung Thanh tiếp nhận đồ vật, nhưng thật ra cảm thấy rất mới lạ. Kia địa phương đâu, ta cũng không biết như thế nào giáo huấn nàng a. Ta công ty trước kia có cái cũ nhà xưởng, ngoặc kép. Hai người thương nghị, thanh âm chậm rãi biến đạm, nói, Trung Thanh này tâm tình liền hảo không ít, cả người rúc vào Hồ Văn Hồng trong lòng ngực, một bộ chim nhỏ nếp vào người dáng vẻ hạnh phúc. Không bao lâu hai người liền lăn đến trên giường, lại là một hồi lâu phiên vân phúc vũ. Trung Thanh càng thêm cảm thấy Hồ Văn Hồng chính là nàng cứu tinh, chỉ là nàng cùng Hồ Văn Hồng ước định thời gian còn chưa tới. Thống khổ nhật tử lại ở tiếp tục. Ngày hôm sau, Trung Thanh tiếp tục ra cửa tìm công tác. Này huyện Hoa Ninh phòng khám cũng không nhiều ít, còn muốn rời nhà gần mới được. Bởi vậy cuối cùng không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt chuyển tới giống nhau tiêu thụ viên trên người. Nhưng mà vừa mới muốn tìm được công tác thời điểm, liền có người xông vào những cái đó trong tiệm, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Kết quả tân lão bản cũng biết chuyện của nàng nhi, còn không có bắt đầu làm việc, liền lại lần nữa bị sa thải. Hơn nữa kia đại nam nhân còn đánh nàng hai bàn tay, quả thực là tai bay vạ gió. Buổi tối chán ngán thất vọng về nhà thời điểm, Trung Thanh trước mặt dừng lại một chiếc siêu xe, giá cả so Hồ Văn Hồng quý không ít. Bên trong một người nam nhân quay cửa kính xe xuống vươn đầu tới, vẻ mặt quan tâm, tiểu thư, đêm nay thượng một người đi rất không an toàn. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nam nhân lớn lên rất tuấn tú, toàn thân đều mang một cổ quý khí, thậm chí còn có xe chuyên dùng tài xế ở phía trước phục vụ. Trung Thành tự nhiên là vẻ mặt ngượng ngùng gật đầu lên xe. Chỉ là lên xe lúc sau, này tài xế lại vừa xe hướng tương phản địa phương khai qua đi. Trung Thành sửng sốt, còn vẻ mặt khó hiểu cùng mặt đỏ. Nói, vị tiên sinh này, nhà ta, không ở cái này phương hướng. Ngoặc kép, hết chương.